Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, vận mệnh không tốt, ông trời không tốt. Làm một tạo vật thần là có thể tùy ý bị người mắng sao? Dù là chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, đó cũng là không thể bỏ qua tội nghiệt. Giống như ban đầu Thái tử Bát Cầu, hắn cũng là bởi vì bị người dùng ngôn ngữ tương kích, liền chỉ thiên nguyên rủa địa, qua loa mắng, này báo ứng tới nhanh. Lúc ấy liền trực tiếp cho hắn điện thành than, cuối cùng biến thành một cái pho tượng đá khắc, Trần Phong ngàn năm dài. Nếu không phải có Nhâm Nhất dưới cơ duyên xảo hợp, thả hắn ra, phỏng chừng đời này đều chỉ có thể vĩnh viễn ngật đứng không ngã tại địa phương quỷ quái kia. Gần sử xuất ra, hắn tướng mạo cũng không cách nào biến trở về đi. Không chiếm được tạo vật thần bỏ qua, hắn chỉ có thể làm cái hình quái dị khỉ nhỏ, liền mặt cũng không dám làm cho người ta nhìn. Giờ phút này, con gà con ở tâm lý châm tiểu nhân mắng lão đầu. Này báo ứng tới cũng rất nhanh, trời trong một trận phích lịch, cứ như vậy đánh ở trên người nàng. Trong nháy mắt để cho nàng từ một cái manh manh đát màu vàng con gà con, biến thành một cái cả người tựa như than tiểu hắc kê. Chuột nhỏ bị dọa sợ đến tránh ở một bên góc tường trong góc. Bất khả tư nghị nói: Người người tương đương, ngươi đây là làm gì rồi hả? Lại rước lấy thiên phạt. Hồ tương đương, con gà con há mồm, phun ra một cái nồng nặc vành mắt đen. Ủy khuất ba ba giải bày: Ta cái gì cũng không có liên quan. Ta chỉ là ở tâm lý mắng lão đầu kia một câu. Nói cho đúng, là như vậy niệm tưởng vừa mới nhô ra, cũng còn không thế nào mắng ra miệng. Nàng liền gặp báo ứng. Nếu như không phải nàng là chỉ thần thú, bây giờ này thân thể đã biến thành một nhóm tro bụi, nơi nào còn có thể nói chuyện. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là, nàng một câu nói này mới vừa nói xong, chờ đợi nàng chính là một phen càng tàn khốc hơn thiên phạt. Chém thẳng vào cho nàng choáng váng đầu hoa mắt, chỉnh thân thể trực đĩnh đĩnh ngạnh bang bang ngã xuống, không dừng được co quáp. Tiểu háo tử dọa sợ, cuống cuồng bận rộn hoảng tiến lên nhắc nhở: Không nên nói nữa, lão đầu kia nói xấu, liền đừng có mơ, nghe được không? Mau dừng lại ngươi toàn bộ niệm tưởng, mau mau nhanh. Tiểu lúc này kê đại não đã tê cứng, kia còn có cái gì niệm tưởng? Liền tiểu háo tử lời nói cũng không nghe thấy. Làm trung niên nam nhân sau khi trở lại, thấy chính là một cụ nám đen thi thể, toàn bộ nhân khí run lạnh. Hắn tốn sức trăm ngàn cay đắng mới sờ trở lại một ít túi hạt ngũ cốc, chính là muốn sớm ngày đem con gà con cấp dưỡng mập. Không nghĩ tới, thấy tránh ở một bên tiểu háo tử, hắn liền giận không chỗ phát tiết: Là ngươi liên quan không? Ngươi cái này xú trùng, sao tử không phải ngươi thì sao? Theo những lời này, còn có một căn vai u thịt bắp côn gỗ hướng về phía tiểu háo tử liền ném tới. Tiểu háo tử rất là cơ trí, lôi kéo con gà con lại tránh được tập kích, gần đây tìm một lỗ nhỏ liền chui vào. Cái địa phương này, nó tựa như nói đã sớm đợi thói quen, rất nhiều động hay lại là nó moi ra, tự nhiên môn nói rất quen. Nó moi ra con đường, bên ngoài rất hẹp, nhưng là ở ăn thông một người trong đó lối đi sau. Trong này thực ra dị thường rộng rãi, nhưng là người nhà họ Nhâm chính mình moi ra tị nạn nơi. Bên ngoài, trung niên nam nhân khí được dậm chân, nhưng không thể làm gì. Hắn cũng không bản lĩnh nhỏ đi chui vào. Tiểu háo tử đem con gà con kéo dài tới kia trung niên nam nhân trước đợi cái huyệt động kia bên trong, có chút không biết làm sao đứng lên: Con gà con, mau tỉnh lại. Con gà con một chút phản ứng cũng không có. Nếu như không phải giữa hai cái còn có một phần chủ tớ khế ước liên kết, biết nàng còn có tức, nó thật sẽ cho là con gà con đã chết thấu. Tiểu háo tử thân vô trường vật, cũng không cách nào cho con gà con xử lý trên người ngoại thương, chỉ có thể khô cứng ba nằm trên đất, yên lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, khụ, con gà con yếu ớt khụ một cái, há mồm liền nhô ra một cổ khét khói đen. Ta tại sao còn không từ đây? Chết thật tốt a. Nàng có chút ảo não oán trách, chết nàng là có thể dục hỏa trọng sinh, đến thời điểm lại vừa là một cái thật nhỏ kê. Cần gì phải giống như bây giờ, chịu đựng lớn như vậy thống khổ. Đây nên tử, cái ý niệm này mới mọc lên, liền bị nàng kịp thời dập tắt. Một lần nữa, nàng đều suy nghĩ kết liễu đã biết cái mạng nhỏ. Lão thiên không phụ hữu tâm nhân, mặc dù nàng kịp thời dừng cương ngựa trước bờ vực, nhưng là, ngày này uy hay lại là điều tra được nàng ý đồ. Đối với nàng nguy hiểm như vậy phân tử, còn có cái gì có thể nói? Trực tiếp liền mở phách, đáng thương con gà con. Trước nhất thuấn vẫn còn ở vui mừng chính mình phản ứng nhanh nhẹn, không có thật thổ lộ cái gì. Sau một khắc lập tức sững sờ. Oà à tương đương chít chít chít chít kỳ kỳ tương đương, con gà con ai thê âm thanh càng ngày càng yếu. Tiểu háo tử chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị phách thành một nhóm cho, mà không cách nào tiến lên ngăn cản. Nó cũng không có năng lực này ngăn cản cái gì, trừ phi hắn không muốn sống, dám cùng tạo vật thần gọi nhịp. Đối mặt con gà con cho cốt, nó hai mắt trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm. Thật lâu cũng không nguyện ý tin tưởng, mình mới vừa có cái khế ước, còn không có giới thiệu lẫn nhau thật tốt nhận biết với nhau một phen. Cứ như vậy không có, nằm ở này nước sơn lỗ đen trong phủ, nó lần đầu tiên có một loại lạnh như băng cảm giác. Yên tĩnh không gian để cho người ta hít thở không thông. Nó chậm chạp đi tới cửa hang, một lần cuối cùng xoay người nhìn phía sau đống kia cho cốt, quyết định chuyển sang nơi khác. Làm cho mình quên cái này bi kịch, tiếp tục một người lữ hành. Đột nhiên, bốn phía trở nên sáng lên. Quay đầu nhìn lại, nhưng là một đạo vô căn chi hỏa chính ở cháy hừng hực đến. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là, tiểu háo tử tựa hồ cũng không phải là một phổ thông con chuột, có thể bị tạo vật thần lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách. Bản thân nó tựu không khả năng là một cái đơn giản thú loại. Nó tự hồ đoán được con gà con lai lịch, đảo qua trước như đưa đám, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trong đống lửa. Nơi đó, có một như ẩn như hiện bóng người nhỏ bé, cùng con gà con thân hình là giống như vậy. Không trách ta lần đầu thấy ngươi, thì có loại run chân, muốn thần phục cảm giác. Nguyên lai bởi vì ngươi là thần thú a. Ai, nếu như ta khôi phục nguyên dạng, ngược lại cũng không sợ ngươi. Đáng tiếc. Bây giờ là cá nhân nhân kêu đánh thối con chuột. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ lão đầu tại sao muốn cho con gà con để cho hắn làm chủ. Hắn thế nào cũng phải như vậy chọc ghẹo bọn họ, để cho bọn họ đột phá đạo kia thiên mệnh giao phó cho ở trong thân thể cảm giác sợ hãi. Nó không cẩn thận thành thần thú chủ nhân. Này nếu là bị nó những từ đó đúng biết, có thể hay không chạy tới diệt nó. Chính suy nghĩ lung tung chứ. Chỉ thấy ánh lửa kia dần dần yên diệt, tại chỗ chỉ để lại một cái hoàn hảo không chút tổn hại. Lông xù con gà con, ra ra ư, ta lại sống lại rồi không? Lạp lạp lạp tương đương, con gà con đạp nước một đôi non cánh, khoái hoạt đi lòng vòng vòng. Khụ, không việc gì liền có thể lấy hậu ký được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không muốn nói lung tung. Tiểu háo từ lời nói để cho con gà con vui vẻ chỉ duy trì ngắn ngủi thời gian, nàng có chút khó tin nhìn tiểu háo tử. Tại sao sống lại, ngươi chính là ta chủ nhân. Ách tương đương cái này tương đương không biết a. Ta cũng là lần đầu tiên làm chủ nhân. Tiểu háo tử cũng không cái gì khế ước kinh nghiệm. Không biết cái này người hầu người chết rồi sao. Khế ước hay không còn sẽ tồn tại. Bất quá. Mắt nhìn hạ tình hình này, con gà con cho dù là dùng hết một cái mạng, tựa hồ cũng không có thoát khỏi làm người làm kết quả. Ta bất kể, ngươi cho ta hủy bỏ nhận chủ, ta mới không cần nhận thức như ngươi vậy ra hỏa làm chủ nhân. Xấu xí không sót mấy, ngươi không xứng, con gà con tức giận bên dưới, không lựa lời nói ra liền muốn nhiều tổn thương người liền nhiều tổn thương người. Tiểu háo tử vốn là đã sớm tu luyện một viên cứng như sắt thép tâm, cũng không khỏi đau nhói xuống. Nó rũ xuống đôi mắt, ngữ không gợn sóng nói. Ta cũng không muốn nhận thức ngươi làm người làm. Hết thảy chẳng qua chỉ là ngoại lực cưỡng bách mà thôi. Nó không dám nói là lão đầu làm chuyện xấu. Cẩn thận như nó, cũng không muốn bước lên con gà con vết xe đổ. Nói cái gì đại nghịch bất đạo lời nói. Người yên tâm, ta sẽ chặt đứt này phần khế ước. Sẽ không làm khó ngươi. Tiểu háo tử nói như vậy từ. Để cho nguyên vốn có chút dương cung bạt kiếm con gà con ý thức được. Chính mình mới vừa rồi hành vi tự hồ có hơi tương đương quá mức. Khụ tương đương vậy nhanh lên một chút đi. Mà tức tức làm gì vậy? Lời nói này đi ra ngoài. Con gà con chính mình cũng có chút không dám đi xem tiểu háo tử. Nàng vốn là thầm nói áy náy tới. Này thiên tính cho phép. Miệng một khoan khoái. Làm sao lại phun ra như vậy tổn thương người lời đây? Mặc dù chỉ là mới chung nhau rồi ngắn ngủi một ngày thời gian. Tiểu háo tử cùng con gà con ngay từ đầu hay lại là quan hệ thù địch. Hai người quyết đấu sinh tử. Bây giờ có thể như vậy sống chung hòa bình. Đã là rất khó tưởng tượng chuyện. Nó sẽ thả nàng tự do. Cường xoay dưa cho tới bây giờ cũng không ngọt. Cũng sẽ không là nó muốn kết quả. Nhưng mà, thật chờ đến giải trừ thời điểm. Hắn mới có chút hơi khó. Chờ lâu không có kết quả. Con gà con vội vàng tâm để cho nàng không nhịn được lại bắt đầu oán trách. Người rốt cuộc có được hay không à? Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong. Khắc thúc giục, ta có thể đi. Người gấp cái gì? Để cho ta thử lại lần nữa. Tiểu háo tử nếu là một hình người. Lúc này nhất định gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Nhưng mà bất kể chờ bao lâu. Cũng sẽ không đợi tới con gà con muốn kết quả. Bởi vì, đây là lão đầu tự mình hạ thủ. Trừ phi hắn tự mình động thủ. Giúp bọn hắn giải thoát. Hay hoặc là thế gian này có người tu vi có thể vượt qua hắn. Dùng sức mạnh lực giải trừ. Nếu không lời nói, vô luận là ai, cũng không khả năng sẽ có kết quả. Tiểu háo tử mệt mỏi kiệt sức, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố buông tha. Xin lỗi, cái này trừ phi hạ khế người đến. Nếu không lời nói, không, ta không tin, người đang gạt ta có đúng hay không? Ta, con gà con hiển nhiên quên mất trước ăn rồi đau khổ. Như vậy đại nghịch bất đạo vừa nói. Linh thức biển trong nháy mắt thì cho nàng một cái cảnh cáo tính trừng phạt. Tê ta đau tương đương, con gà con nhức đầu sắp nứt. Một đôi non cánh ôm đầu. Cất cất nhẹ nhàng lại là có chút đứng không vững. Ô ô ô ta sai lầm rồi. Ta cũng không dám nữa. Đừng nữa trừng phạt ta. Con gà con khóc kể đến cầu xin tha thứ. Kia linh thức biển mới rốt cục bỏ qua nàng. Ô ô ô, nhân gia trêu ai ghẹo ai. Tại sao phải như vậy đối nhân ra? Nàng vốn là đợi ở Lăng Ba Thành. Người nơi nào? Vô luận ai thấy nàng cũng muốn làm của riêng. Tóm nàng nhân đuổi nàng lên trời xuống đất không cửa. Chỉ đành phải một đường chạy trốn đến này không có bóng người địa phương. Này Cẩm La Thành coi như đại. Nàng liền muốn âm thầm vào một cái đại nhà nhân ra. Tìm một chút dư lương ăn một chút mà thôi. Làm sao lại trêu chọc tới xui xẻo như vậy chuyện đây? Con gà con không nghĩ ra. Một lần cảm thấy kê sinh vô vọng. Ủ rũ cúi đầu đặt mông ngồi trên đất. Một câu nói cũng không muốn. Tiểu háo tử đợi nàng yên tĩnh. Mới lấy lòng tính tiến lên phía trước nói. Bất kể như thế nào. Thế cục trước mắt chính là như vậy. Khế ước vô dài. Chúng ta trước cứ như vậy tiếp cận hợp lại cùng nhau đi. Tin tưởng ta. Người kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Đợi lần sau gặp được hắn. Ghê gớm. Tiểu háo tử nói lời này thời điểm. Đã mang theo cắn răng nghiến lợi mùi vị. Ghê gớm. Ta phải đi yêu cầu hắn. Cho hắn phục cái mềm mại. Nhất định sẽ không vây khốn ngươi quá lâu. Lão đầu sở dĩ làm như thế. Bất quá là một đùa dai. Con gà con chỉ là một con non. Vừa gặp kỳ hội mới bị dính líu vào. Nàng đã như vậy mãnh liệt bài xích, tiểu háo tử cũng sẽ không ép ở lại. Con gà con tỉnh táo lại, có chút buồn bực hỏi, ngươi kết quả là người nào? Tại sao cái kia lão? Nàng vốn là muốn nói cái gì? Rất sợ gặp phải thiên phạt, lại cho gắng gượng đổi một cách nói. Tại sao người kia muốn cho ngươi yêu cầu hắn? Ngươi tại sao tình nguyện làm một thối con chuột, cũng không nguyện ý đây? Bởi vì ta buồn chán a. Tiểu háo tử này vừa nói. Nghe liền già. Con gà con trực tiếp cho cái mắt gà trọi. Không muốn nói kéo xuống. cái chỗ chết tiệt này ta thì không muốn đợi nữa rồi. Đi một chút đi, chúng ta mau rời đi đi. Đi đi nơi nào? Ta cảm thấy nơi này được liền rất tốt. Cõi đời này đều là lão đầu địa bàn. Vô luận hắn tránh tại cái xó nào trong góc, cũng có thể bị tìm ra. Hai người bọn họ còn có thể tránh đi nơi nào? Con gà con đúng vậy nghĩ như vậy. Nàng muốn cách xa cái này thương tâm nơi. Một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Ta phải đi tìm một người. Có lẽ hắn có thể giúp được ta. Nàng không khỏi nhớ lại Nhâm Nhất. Người đàn ông này mặc dù xấu xí không chịu nổi, nhưng là thắng ở tu vi không tệ. Có lẽ tại hắn che chở bên dưới, nàng này cái chủ nhân mới sẽ không dễ dàng ở ra dám. Nàng đã bắt đầu bận tâm tiểu háo tử thân thể con người an nguy. Hai cái bây giờ bị vội vã trói chặt chung một chỗ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Mặc dù nó có vô số cái mạng, không ngăn được có một đoạn mệnh chủ nhân tiêu hao. Đại khái chủ nhân sinh tử lời nói, nàng cũng không khả năng sống một mình. Đây chính là nàng không thể tùy tiện nhận chủ nguyên nhân. Rõ ràng có bó lớn mệnh có thể tiêu phí, ai cũng không muốn mạo hiểm, làm cái ma chết sớm. Tiểu háo tử thở dài một tiếng, lựa chọn tuân theo con gà con quyết định. Hắn cảm giác mình này cái chủ nhân, làm có chút không có tôn nghiêm, tương đối thất bại. Hai người bọn họ, rốt cuộc ai mới giống như cái chủ nhân đây? Hai tiểu cái thừa dịp trời tối, lặng lẽ móc ra Nhâm phủ. Mà ở tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, cũng có một chiếc xe một bánh lảo đảo hướng bờ biển bước đi. Nhưng là kia trung niên nam nhân đẩy uyển nương, hai người cả đêm bôi đen đi đường dáng vẻ. Tướng công, chúng ta như vậy làm được hả? Uyển nương có chút mệt mỏi không chịu nổi dáng vẻ, không dừng được ngáp dài. Bất kể có thể làm không thể làm, chung quy phải thử một chút. Trung niên nam nhân thể trạng cũng không to lớn, đẩy xe cút kít nhưng là tương đối cố hết sức. Cho dù như vậy khổ cực, hắn cũng chưa từng bỏ lại uyển nương. Độc tự rời đi, phu quân, chúng ta tuy vậy không tốt à? Sẽ để cho đứa bé kia khi chúng ta chết. Có thể là chúng ta rõ ràng không có chết. Tử nên xúc sinh kia. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta muốn sống ở xúc sinh trong túi ra? Ta không cam lòng a. Vậy ngươi còn đem con cho tức đi. Làm hại ta không có thật tốt liếc hắn một cái. Uyển nương nói tới chỗ này, nhất thời giận đến chảy nước mắt, không ngừng dùng tay áo lau chùi. Trung niên nam nhân đẩy xe động tác dừng lại một chút. Ngươi chắc chắn chúng ta như vậy khuôn mặt, đứa bé kia có thể tiếp nhận. Hắn thấy chúng ta, giống như đang nhìn người xa lạ. Ai? Hai người nhất trí thở dài một tiếng. Cuối cùng mới chậm rãi khoan thai tiếp tục lên đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.